Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 827, đây là muốn ủy thác mà. Nhâm Nhất cuối cùng vẫn khuất phục tại 100, làm một cái đáng thương mồi nhử. Kia cái gọi là bảo bối, cũng là ở phía sau núi Cầm Yêu Trang, bên trong đông đảo yêu thú, nếu là vận khí tốt nhân, nghe nói có thể gặp phải bên trên cổ yêu thú huyết mạch, có thể thu phục vì linh sủng. Nhắc tới, cái thế giới này cùng dĩ vãng tối khác nhiều, chính là linh sủng có thể quang minh chính đại đi theo chủ nhân bên người, cùng chủ nhân cùng lớn lên. Giống vậy, như vậy linh sủng cũng khó tìm, không phải là cái gì đứng đầy đường mặt hàng. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng rất khó gặp một cái, cũng tỉ như toàn bộ linh cữu trong cung, cũng liền mười mấy nhân có cái vận khí này. 100 sư huynh thấy thèm rất lâu, âm thầm đã sớm xem xét được rồi mục tiêu, đáng tiếc thực lực quá khiêm tốn, một mực không có biện pháp thu vào tay. Này linh cữu trong cung ai cũng so với hắn lợi hại, hắn ai cũng không dám đồng mưu, vạn nhất vì người khác làm áo cưới, hắn có thể sẽ biến thành cái kia mồi nhử, cuối cùng cả kia cái gọi là linh sủng cũng không vớt được. Nhâm Nhất đến, cho hắn cực lớn hy vọng, như vậy cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, do hắn tới chảy chuyến này nước đục bất quá thích hợp nhất. Cái này linh sủng, nghe nói chính là một tổ sắp bị ấp ra tới sơn kê đàn. Chừng 5 viên trứng, dựa theo thời gian tới thôi toán, cũng liền 2 ngày này sẽ phá xác mà ra. Nhưng là, hộ thằng nhóc sơn kê một mực một tấc cũng không rời trông coi. Muốn ở tại dưới mi mắt đem cái kia kê thằng nhóc con trộm đi, liền cần đưa cái này kê dẫn đi. Nhâm Nhất đối với cái gì linh sủng ngược lại là không có gì có thể nhớ. Hắn đã có Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai đại chỉ, theo hắn đi tới nơi này, này hai cái được thực lực, hắn thấy, so với kia cái gọi là khảo sát trưởng lão cũng không thể kém được. Còn nữa, hắn thế giới quy linh bên trong, còn có một chỉ bên trên cổ thần thú Phượng Hoàng, mấy năm trôi qua, hay lại là một cái tiểu hoàng kê dáng vẻ, đều cũng chưa trưởng thành, còn có một chỉ kỳ kỳ quái quái tiểu háo tử, đều có thể làm linh sủng đối tượng. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng cùng tiểu háo tử ưa tự do, Nhâm Nhất cũng không phải yêu làm người khác khó chịu, cũng liền do bọn họ đi, cũng không bắt buộc. Hắn thấy, linh sủng ở tinh mà không ở số nhiều, này nếu là hắn muốn để cho nhận chủ lời nói, đó cũng là nửa phút chuyện. Hai người một trước một sau, đi tại hậu sơn trên đường mòn, dọc theo đường đi, vì tránh tai mắt của người, không bị nhân nhận ra được đem đặt chân nơi, 100 mang theo Nhâm Nhất khắp núi đầu loạn vọt, lượn quanh được Nhâm Nhất tâm lý phiền não phải nghĩ mắng chửi người lúc, bọn họ rốt cuộc ở cao vót vân nham nơi vách đá ngưng lại. Lúc này, đã hoàng hôn sắp tới, kia bán yêu nơi không thể nghe thấy được truyền tới, ha ha ha, tiếng kêu to. Chắc là bọn họ chuyến này mục đích. Sư huynh, chờ chút ta muốn thế nào giúp ngươi đưa cái này gà mái dẫn đi. Nhâm Nhất nhìn một chút kia độ cao, muốn leo lên thật rất khó. Cái này để cho ta tới. Đã nhiều ngày học cái thuật pháp, vừa vặn có đất dụng võ, ngươi liền chuẩn bị tốt chạy là được. 100 không hổ là phong tử tu đồ đệ. Pháp thuật, giơ tay lên liền hướng về phía kia xào huyệt đánh một cái phích lịch. Không nghĩ tới, hắn lại là lôi hệ linh căn. Tại chỗ có trong linh căn mặt, lôi hệ là lực công kích rất cường đại một loại. Đồng giai bên trong, chưa có địch thủ, chỉ bất quá, hắn bởi vì nhập môn vãn, tu hành ngày giờ không dài, cho nên, mới bài danh ở cuối cùng. Nói đến chỗ này bài danh, cũng là một cái rất thú vị chuyện. Cái này trong cung cũng không lấy nhập môn trước sau, tuổi lớn tiểu tới làm suy tính, mà là dùng tu vi mà nói chuyện. Trong cung không có quý độ đều có khiêu chiến cuộc so tài. Ai tu vi tăng vọt, cảm thấy có thể dịch chuyển về phía trước rời một chút, liền có thể khiêu chiến xếp hàng trên mình sư huynh. Là lấy, cái bài danh này tùy thời đang thay đổi. Người sư huynh này khả năng hơn nửa năm hắn vẫn cái 100. Chờ đến nửa năm sau, thì có thể bởi vì có linh sủng trợ lực, thăng cấp trở thành 90. để cho tiện nhận rõ những người này bài danh. Tông môn quản lý cũng rất đơn giản thô bạo, sẽ không một nhân thủ trên cổ tay, rớt đến một tấm bảng nhỏ, phía trên viết lên số thứ tự, này gần là bọn hắn tên, cũng là bọn hắn địa vị. Lúc này, ở 100 thuật pháp dưới sự công kích, kia nơi giữa sườn núi trong nháy mắt nổ nồi, nghe gà mái làm cho dồn dập, tựa hồ bởi vì không biết địch nhân ở nơi nào, gây nên lộ ra rất hốt hoảng. 100 đánh rắn động cỏ sau, cũng không có ngừng nghỉ, tiếp tục áp dụng quấy giày đứng lên, kia gà mái ở đó một tấc vuông không tốt xê dịch, không dừng được đạp nước cánh, giữa không trung phủi xuống vô số lông gà, cùng với một đống cứt gà. Ha ha, sư đệ, người trên tóc, ha ha ha, xin lỗi, tha cho ta cười một hồi. 100 nguyên vốn cũng không buồn cười lời nói, thật sự là nhâm nhất dáng vẻ quá tiễn người cười. Hắn thật sự là không nhịn được, ôm bụng cười không dứt. Nhâm nhất không cần nghĩ cũng biết, chính mình gặp gà mái nói, ai bảo bây giờ hắn năng lực cảm nhận là số không đây. Theo bản năng giơ tay lên đi sờ, ngâm cứt nhão treo ở hắn trên búi tóc, tùy ý xé mấy phiến diệp tử lau chùi một phen. Hắn bất đắc dĩ nói, sư huynh, người vội vàng đem tên kia dẫn đi xuống oa, nơi này động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất rước lấy hữu tâm nhân theo dõi, người cũng đừng khóc nha. Phi phi phi, người khác miệng quả đen, ta tuyệt đối có thể làm. 100 thu liễm thần sắc, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 xét đánh câu dẫn lúc, quả nhiên nhạc cực sinh bi, chỉ nghe sau lưng truyền tới thảo khóm cây tất tất tốt tốt thanh âm. Có người tìm theo tiếng tìm tới, âm thầm trừng mắt một cái nhâm nhất, người này được không linh không tốt linh, thật là tức chết hắn, cũng không dám có động tác nữa. Đợi người vừa tới lộ diện một cái, lại là xếp hạng rất cao một sư huynh, nhìn đem bảng hiệu, là thất thập bát hào, vượt qua 100 quá nhiều cấp, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt tồn tại. Yêu, 100, đã trễ thế này vẫn còn ở nơi này đi lang thang, đem mới tới tiểu sư đệ quẹo tới muốn làm gì? Không phải là muốn 70 mũ không mũ bát không có hảo ý quan sát hai người, trong mắt lóe lên hài hước quang mang. T, sư huynh lời ấy sai vậy, tiểu sư đệ mới tới chợt đến, ta chỉ là dẫn hắn tới xem xét các mặt của xã hội mà thôi. Chúng ta này cầm yêu chàng nhưng là này chư thiên vạn giới lớn nhất, xưa nhất một cái, bên trong kỳ ngộ nhiều hơn, bên ngoài nhân không biết có nhiều thấy thèm. Ha ha, 100 nói cũng ở đây lý, chúng ta cái này thiên đô phong, là linh cữu cung phong thủy tối giỏi một cái dãy núi. Nếu không phải chúng ta sư phó lực áp quần hùng, chúng ta những học trò này còn chưa nhất định có thể dính vào quang đây. 78 mới nói xong, liền nghe được một trận ha ha ha tiếng kêu. Không khỏi ngó giáo giác kiểm tra chung quanh đứng lên. Ồ, nơi này lại còn có sơn kê tồn tại. Không có bị chúng ta sư huynh đệ quét sạch quang sao? Nhắc tới thật lâu không có mở huân, đột nhiên thèm ăn không dứt, đối đãi với ta bắt đến, chúng ta tam đồng thời nướng tới ăn. 78 lam le sát khí, bắt đầu ở trên vách đá thu thập. Cũng may trời tối, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết mục tiêu vật ở nơi nào cũng đang lúc này. Bọn họ cũng thật cố gắng may mắn, không biết từ nơi nào chui ra ngoài một mực thỏ. Thấy ba người xoay người liền muốn chạy, nhưng là đã muộn, bị 100 một cái níu lấy thỏ cái đuôi. Tóm gọn, sư huynh mau tới, mặc dù không có gà nướng, ăn thỏ nướng cũng không sai. Đi một chút đi, chúng ta nhặt bó củi đi, cái này thì đem nó thanh toán ngũ tạng miếu. Hai người nhất phách tức hợp, kề vai sát cánh hướng cách đó không xa một cái so sánh đất trống phương hành đi. Nhâm nhất không có vấn đề theo ở phía sau, quay đầu nhìn một chút kia nham bích, chẳng biết lúc nào lên, một trận sương mù dày đặc bay tới, đem gà rừng kia xào huyệt cho che lại, cho nên lúc này mới may mắn tránh được thất thập bát hào bát. Nhâm nhất là thực sự đói, đi tới cái thế giới này, ăn đồ ăn toàn bộ dựa vào người khác hữu tình tài trợ, cũng liền miễn cưỡng ăn 6-7 phần no mà thôi. Này thỏ như thế nào đi nữa phì thạc, đối với ba nam nhân mà nói, vẫn còn có chút hơi lộ ra không đủ. Là lấy 100 ở nhặt củi thời điểm, lại thuận tay bắt mấy con chim, xé lông chim, móc nội tạng, thả trên cành cây chuỗi bên trên. Sau đó để cho ở trên lửa không ngừng chuyển nha chuyển. Đem nó nướng chín liền có thể. Hai người khảo chế quá trình lộ ra đơn giản thô bạo. Thật giống như chỉ cần thức ăn chín, liền có thể ăn ngốn nghiến. Nhìn bọn hắn ăn nồng nhiệt dáng vẻ, Nhâm Nhất nhìn lại mình một chút cầm trong tay. Thật sự nói, Nhâm Nhất thật lòng không ăn được như vậy thức ăn. Thật sự là quá nguyên thủy to mỏ. Một chút mùi vị cũng không có. Hắn móc ra chính mình gia vị, đủ loại hương liệu vải lên đi trong nháy mắt. Thức ăn đậm đà mùi thơm xông vào mũi. Vốn là chính đồ ăn biển nhét hai người. Lập tức dừng miệng của hạ. Nhíu mũi chạy đến bên cạnh Nhâm Nhất. Sư đệ, đây là mùi gì? Cực kỳ kỳ lạ. Thật tốt nghe thấy. Đơn giản là chưa bao giờ nghe thấy. Nhâm Nhất đối với lần này biểu thị lười giải thích nhiều. Hắn đã phát hiện, cái thế giới này xác thực rất lớn. Những thế giới này một cái lồng đến một cái. Bọn họ cũng đều có các đặc sắc. Nhưng là, tối đại tướng cùng điểm chính là, những thế giới này nhân, cũng không quá sẽ nổi tiếng vật liệu. Lại càng không biết thức ăn bôi lên muối ăn sau, sẽ sinh ra loại nào tuyệt vời biến hóa. Đại khái, tâm tư đều dùng ở trong tu hành. Đối với ham muốn ăn uống liền tương đối nhạt, dừng lại ở nhét đầy cái bao từ giai đoạn mà thôi. Nhâm Nhất thấy hai người rất thèm ăn dáng vẻ, đem trên nhánh cây hai cái chim thịt, cho bọn hắn một người phân một cái. Tê, sư đệ, người này bôi lên đi đồ tốt thần kỳ. Thịt này mùi vị đơn giản là tuyệt. Ăn cái này mới biết thức ăn mỹ vị. Cảm tình từ trước chúng ta ăn chính là heo thực a. Nếu là bình thường, này hai cái chim tuyệt đối đủ bọn họ ăn. Ăn một chút xíu, sẽ không có ăn nữa niệm tưởng. Nhưng là bây giờ, hai người bỏ rơi quai hàm cuồng ăn. Rất nhanh thì đem chim liền thịt mang xương. Ăn một chút cặn bã không dư thừa. Cuối cùng còn đọc một chút không thôi. Đem trên đầu ngón tay dính dầu mỡ cũng cho liếm ăn không chút tạp chất. Những vật này là ta tình cờ gian được. Nếu hai vị sư huynh thích, thì lấy đi sử dụng tốt rồi. Cũng chính là một chút xíu gia vị thôi. Cũng không đáng giá cái gì. Thế giới Quy Linh bên trong Linh Ẩn Đại Lục, nơi đó liền sản xuất nhiều rất nhiều hương liệu. Có thể nói là lấy không hết dùng mãi không hết. Cho nên, đối với cái này giống như cọ không một chút nào thương tiếc. Hai người thấy Nhâm Nhất như vậy khẳng khái. Mấu chốt là chính bọn hắn cũng ăn hài lòng. Tất nhiên nhớ lại biếu tặng hắn một điểm gì đó, ha ha. Có sư đệ vật này. Sau này sau núi này ta phải thường tới. Vì cảm tạ ngươi, vật này đưa ngươi. Đối với người mới tương đối hữu dụng, ăn là có thể bước lên con đường tu hành. 78 cho Nhâm Nhất là một viên giống như là nhân sâm đồ vật. Bình thường, mấu chốt là, kia nhân sâm lại có nhiều chút thành tinh dáng vẻ. Kia tố tu tố chân cũng có thể nhúc nhích. Phía trên cũng có một cái tiểu nhân nhân hơi lộ ra mơ hồ ngũ quan. Này nhìn cách thành tinh đã không xa. Nhâm Nhất nghi ngờ không hiểu nắm nhân sâm oa oa. Cũng không có cự tuyệt đối phương hảo ý. Chỉ là có một chút. Để cho hắn ăn cái này giống như là tiểu gia hỏa đồ vật. Để cho hắn thế nào miệng đến. Tâm lý chướng ngại để cho hắn rất bài xích. Trực tiếp chuyển đổi một chút đề tài. Đà tạ sư huynh ban thưởng. Ta sau khi trở về từ từ ăn. Hắc hắc. Nhâm Nhất quả quyết thu. Tùy ý ném cho cô nãi nãi. Vật này so với trong tay hắn có giá trị. Nếu là có thể để cho thế giới Quy Linh bên trong các tu sĩ gia tăng chút tu vi, cũng là tốt, đến khi hắn chính mình, hắn hay là mong tới điểm khác kỳ ngộ đi. Bên này, 100 cũng dâng lên chính mình một cái quả nhỏ. Đây là một cái dương bách bảo, có thể không có đền bù thực dụng 3 lần. Mỗi một đời người chỉ có thể dùng một lần. Kia thượng cổ thời kỳ thần đê đại chiến sau, còn sót lại bảo bối. Nghe nói người hữu duyên có thể khai ra thần khí, coi như vận khí rất kém cỏi, cũng có thể khai ra một ít gia tăng tu vi thiên tài địa bảo. Bây giờ, cái hòm báu này còn dư lại một cái cơ hội cuối cùng. Sư đệ ngươi đi thử một chút vận may. Nói mũ không chừng là có thể bắt được kia chí tôn cấp bảo bối nha. Khụ, đa tạ sư huynh, ta đây sẽ không khách khí. Nhâm Nhất đối với mình vận khí cũng không coi trọng. Nhưng là, như loại này bạch kiểm cơ hội, vẫn là rất đáng giá thử một lần. Ngược lại cũng không có tổn thất gì. Rắc rắc, kèm theo bảo dương mở ra. Bên trong khói mù lượn lờ. Theo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. 78 cùng 102 người không thể tránh khỏi hút vào rồi khói dày đặc. Cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Ồ, bọn họ đều choáng váng. Tại sao ta không sao? Thuốc lá này còn nhận thức hay sao? Xương khói kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là đem ba người cũng bao phủ ở bên trong. Bây giờ, chỉ một mình hắn còn có thể đứng. Chờ khói mù tan hết. Lại đi nhìn lên. Trong cái hộp kia lại có một viên vàng óng ánh đồ vật. Không biết, còn tưởng rằng là vàng. Cũng không biết vật như vậy đoán bảo bối gì. Nhâm Nhất cũng không có đưa tay ra cầm. Mà là lựa chọn đậy nắp lại. Cái hòm báu này còn tưởng rằng thật có bảo ở bên trong. Không nghĩ tới. Thực ra cũng rất nguy hiểm. Cũng may. Hai cái này sư huynh nhìn chỉ là ngủ thiếp đi. Còn đang không ngừng ngáy khò khò. Nhâm Nhất ngược lại cũng không lo lắng bọn họ. Là một tông môn người mới. Hắn cũng lo lắng không được. Đem hai người kéo dài tới dưới một cây đại thụ mặt sau. Nhâm Nhất mệt mỏi không chịu nổi nằm ở bên cạnh. Ngày này xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn một mực ở bôn ba dáng vẻ. Là một phàm nhân. Thể lực đã sớm chi nhiều hơn thu không chút tạp chất. Thật sự là không có năng lực đem hai người bọn họ cũng gánh đi xuống núi. Đang lúc hắn buồn ngủ, trên dưới mí mắt bắt đầu thời điểm đánh nhau. Bên tai đột nhiên truyền tới, ha ha ha, thanh âm. Là con gà mái già kia. Sau lưng còn đi theo năm con vừa mới lột xác con gà con. Không nghĩ tới, nó to gan quá rồi. Lại chạy đến mấy người bọn hắn trước mặt, tự chui đầu vào lưới. Ai nha, người đi mau đi, lười làm khó dễ ngươi. Nghĩ đến gà mái còn có thằng nhóc con phải chiếu cố. Ngược lại bây giờ cũng không có người nhìn thấy. Không người bức bách hắn làm không muốn làm việc. Hắn cũng lười làm khó một con gà. Gà mái lại giống như là không có nghe thấy cái này đuổi ý. Lại lảo đảo đi tới trước mặt Nhâm Nhất. Một con nhào xuống. Không biết nó đây là đang làm gì. Nhâm Nhất rút ra một cây củi lửa. Mượn này quang muốn xem được rõ ràng hơn nhiều chút. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt để cho hắn kinh hãi không dứt. Kia gà mái trên lưng không biết tại sao máu chảy đầm đìa. Lại là bị động vật gì cho công kích được rồi. Ngay cả như vậy, còn không quên nó năm cái thằng nhóc con. Đây là đang tìm Nhâm Nhất ủy thác à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.